Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, chật vật chiến đấu. Chủng tộc dòng máu có chứa nhất định ăn mòn đặc tính. Vũ trụ không có trọng lực, chủng tộc cụt tay cụt chân khắp nơi đều là. Một ngày không cẩn thận dính lên chủng tộc dòng máu sẽ ăn mòn khoa học kỹ thuật trang bị. Đây đối với Nova quân đoàn uy hiếp cực đại. Daisy đang ở tần số truyền tin nghe được hai tiếng nổ mạnh. Đó là Nova quân đoàn binh sĩ ở trong lúc nguy cấp làm nổ mũ giáp cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thanh âm, đi tìm chết. Daisy một cây búa một thanh trường kiếm múa kín không kẽ hở. Nhưng nàng không phải cơ khí, luôn luôn sơ hở thời điểm, một cái không chú ý, chỉ thấy một cái cá ăn thịt người một dạng côn trùng cắn một cái đến trên tay của nàng. Phòng ngự của nàng xuất hiện lỗ thủng, chỉ có thể liên tục bạo phát năng lượng trùng kích đánh đuổi tới địch. Các hạ, mau trở lại, hậu phương công sự phòng ngự ở hỗ trợ của nàng dưới. Cuối cùng là một lần nữa tạo dựng lên, Seer cùng Sanda nhân binh sĩ không ngừng hướng nàng hô hoán. Daisy cũng không còn tiếp tục cậy anh hùng, nhiệt xạ tuyến tung hoành quay lại, đem trong tầm mắt địch nhân thanh trừ một lần, lúc này mới trở lại sau phòng tuyến khôi phục thể lực. 27 giây sau, phòng tuyến lại không chống nổi, nàng tập hợp lại bang chúng người tranh thủ thời gian. Cũng ở thứ 44 giây buông tha cửa thông đạo. Mang theo mọi người hướng ở chỗ sâu trong bố phòng. Vô luận là cỡ nào kiên cố phòng tuyến đối mặt hải triều vậy chủng tộc đều là vọt một cái liền phá. Nàng chỉ có thể mang theo thừa gia binh sĩ vừa lui lui nữa. Theo nàng bố phòng có binh sĩ cũng có nguyên bản can tù phạm. 3.000 người chết trận 7 thành. Không có thương tổn binh. Thương binh đều lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Toàn bộ can số 5 căn cứ từ cửa thông đạo đến ban chỉ huy tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Bây giờ nàng đang dẫn người bố phòng ban chỉ huy. Hết thảy nhân viên văn phòng đều đi lên trước tuyến. Ngay cả như vậy vẫn như cũ không chịu nổi địch nhân tiến công. Daisy không có tiêu cực lãn công. Nàng cũng không muốn chứng kiến Seer người Sanda người treo đầy lựu đạn cùng côn trùng đồng quy. Vu tận, nàng tận lực, trường kiếm và búa lớn múa đều có thể nhìn đến tàn ảnh. Nhiệt xạ tuyến đóng băng thổ tức luân phiên ra trận, mỗi tiêu diệt một cái trùng tộc, ghế trông chỗ sẽ điền vào hai cái trùng tộc. Địch nhân càng đánh càng nhiều, chẳng biết lúc nào mới là điểm kết thúc. Ta nói ta còn có thể thủ ở. Ngươi khẳng định không tin. Chúc mừng ngươi. Ta quả thực nhanh không thủ được rồi. Nàng nhịn không được cùng Gladiator oán giận. Ngươi hai vị kia bằng hữu đâu. Nên để cho bọn họ ra sân. Gladiator thở hồng hộc như là đang cùng người nào chạy bộ giống nhau. Rõ ràng cho thấy không thoải mái. Daisy lần nữa hít mạnh một hơi. Dùng hàn băng thổ tức ngăn trở địch nhân con đường phía trước. Lúc này mới bắt đầu liên hệ hai vị Celestial. Vạn ác chi Isis cùng hắc ám chi Tenebrus có chút không tình nguyện từ trong hư không đi ra. Hai người na hơn 1.000 mét cao vĩ đại thân thể cùng khôi giáp kim loại làm cho chủng tộc cùng Seer. Sanda liên quân đều là cảm thấy rất ngờ vực. Song phương cũng không biết đây là người nào viện quân. Thẳng đến Isis hướng về phía chủng tộc rơi ra một mảnh màu vàng sậm kim loại hột. Hết thảy chủng tộc giống như điên rồi giống nhau lẫn nhau thôn phệ. Seer Sanda liên quân chỉ có bộc phát ra một hồi hoan hô. Những thứ này người cao to xem ra là mấy phe người. Hắc ám chi Tenebrus trong bàn tay năng lượng bling hai cái. Sau đó hai tay hư ôm. Một cái hắc động lớn trực tiếp ở trong tay hắn thành hình. Vô số chủng tộc không hề sức chống cự đã bị hút vào. Hai vị Celestial thực lực đều mạnh qua Daisy. Thậm chí so với Odin đều lợi hại. Bọn họ còn chưa phải là cái loại này chiến sĩ hình Celestial. hai người đều động tất một ít vũ trụ quy luật. Phất tay là có thể quét sạch một mảng lớn địch nhân. Dựa vào bọn họ cường lực trợ giúp, Daisy cùng Gladiator còn có còn thừa lại Nova binh sĩ lần thứ hai tuôn ra. Lại trợ giúp phòng tuyến kiên trì 3 phút, mấy người Trác Việt biểu hiện đưa tới chủng tộc thống suất chú ý. Theo hắn điều binh khiển tướng, trên 100 con giống như đường lang một dạng con cọp tử nhận được mệnh lệnh. Đi ra hai giới thông đạo, chúng nó đồng thời phát sinh một hồi liên tục không ngừng tinh thần trùng kích. Khát máu, tàn bạo ở giữa còn kèm theo không còn cách nào nói thống khổ và dằn vặt. Chúng nó tinh thần lực phương pháp sử dụng cùng vật chất giới hoàn toàn bất đồng. Như là đang dùng cưa cưa đầu. Cho dù ngươi không muốn xem không muốn nghe, cũng muốn cứng rắn rót cho ngươi. Cho dù ở tinh thần lực trên tạo nghệ không tầm thường Daisy lần thứ nhất cũng không còn ngăn trở. Trong lúc nhất thời đã cảm thấy đau đầu sắp nứt, khi nàng nhìn thấy từ không gian liệt phùng chỗ nhăn nhăn nhó nhó chui ra hàng vạn con đặc biệt dài, rộng, mấy trăm mét trường, giống như sâu thịt tử giống nhau ngoạc nguậy tên, càng là cảm thấy trong dạ dày acid pantotonic thủy. Vẻ này từ ác tâm tinh thần thì khỏi nói, sâu thịt tử tốc độ không chậm, còn vốn có cường hãn lực phòng ngự, to như tay em bé súng laser đánh vào na thịt hô hô trên thân thể chỉ là một khét lỗ thủng. Sâu thịt tử mỗi người bộc phát ra cùng chúng nó hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ hướng mấy người. Vọt tới, chứng kiến sền sệt, ác tâm vô cùng côn trùng hướng trên người mình dính. Cho dù Daisy không có gì khiết phích lúc này cũng không chuẩn bị cùng cái này thứ đổ hư đánh cận. Chiến, đồ vật ra 4 con kim sắc bàn tay khổng lồ, đem vài cái sâu thịt tử đều đẩy tới xa xa. Bên kia mấy người liền có chút phiền toái. Gladiator tinh thần lực chỉ là thông thường. Hắn vừa mới thoát khỏi chủng tộc tinh thần trùng kích, liền gặp được muốn hướng trên người mình dán con cọp tử. Không chút nghĩ ngợi nhắc tới đại kiếm chính là một cái cắt ngang. Lần này như là thọc tổ ong vò vẽ. Chỉ thấy con cọp tử thể bên trong lao ra vô số tiểu trùng tử. Rậm rạp đem Gladiator bao một tầng. Vị này Seer thống suốt cũng là kinh nghiệm chiến trận. Hắn trực tiếp bạo phát năng lượng trong cơ thể. Đem tự thân 3 thước trong phạm vi địch nhân toàn bộ nổ chết. Chưa tỉnh hồn hắn vội vã triệt thoái phía sau. Mấy vị Nova chiến sĩ cũng không thủ đoạn này. Bọn họ bị tiểu trùng tử bao vây. Không đến 2 giây đã bị gặm ăn sạch sẽ. Như là thế gian căn bản không có xuất hiện qua người này giống nhau. Daisy thất kinh, vội vã ra tay cứu viện. Có thể nàng vẫn là chậm một bước. Nguyên bản 55 vị Nova ở 2 vị Celestial tham chiến trước cũng chỉ còn lại có hơn 20 cái. Hiện tại một lớp tinh thần trùng kích cộng thêm một lớp tự sát công kích. Bị chết chỉ còn sót 6 cái. Nguyên bản dẫn đội 2 vị Bách Phu trưởng toàn bộ tử trận. Isis cùng Tenebrus là chủng tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ai kêu hai người cao như vậy vóc dáng đâu. Daisy lúc này liền phát hiện bọn họ những thứ này Celestial một cái nhược điểm. Bọn người kia có điểm lệch khoa. Trước mắt hai vị này dĩ nhiên không có cận chiến thủ đoạn. Đối mặt đập vào mặt khổng lồ côn trùng vẫn còn ở dùng chi trước hắc động tới ứng đối. Đây không phải là chết suy nghĩ sao? Khổng lồ sâu thịt tử rất nhanh đong đưa thân thể. Thoát khỏi hắc động ràng buộc. Trực tiếp ghé vào hai vị Celestial trên người phân giải. Vô số tiểu trùng tử như là từ đăng lục hạm trung lao ra binh sĩ. Điên cuồng gặm ăn hai vị Celestial khôi giáp. Hai người mặc dù không coi là kim bắp đùi, nhưng cũng không thể khai chiến 3 phút liền ngủm a. Daisy cũng không đoái hoài tới chán ghét. Nàng hướng về phía Isis rất nhanh đập ra một quyền. Vô số côn trùng như trời mưa giống nhau bị nàng trực tiếp đánh chết. Một cái nữa thả người, lại cho Tenebrus một quyền. Vị này hắc ám Celestial bị làm trễ nãi một hồi. bây giờ đen kịt như mực, trên khôi giáp tất cả đều là dấu răng. Thoạt nhìn gồ ghề, lại cũng không phục phía trước uy nghiêm túc mục. Chúng ta không thủ được rồi, phải lui lại. Daisy đem hãm sâu trùng quần trong vài cái Nova binh sĩ kéo ra ngoài. Mấy vị đại tướng bắt đầu trở về rút lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,